Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, ông ấy lại nếm thử đồ ăn bên trong. Món này không tệ đâu. Ăn xong mấy thìa là đã thấy cả người ấm áp hơn hẳn rồi. Ý tưởng này của mọi người cũng được đó. Chỉ là mọi người cũng biết đấy. Nguyên liệu nấu ăn vào mùa đông ít lắm. Không phân được cho mọi người nhiều đâu. Tô Ý lại vội vàng cười nói. Tùy ý đầu bếp mã thôi. Mấy thứ rau cải trong món này của chúng tôi đều là nguyên liệu phổ biến cả. Tôi cũng đã cho thêm mấy món thịt vào trong đó nữa. Ví dụ như thịt viên, cá chiên hay thịt lợn chiên giòn. Món nào cũng có mùi vị khác nhau hết. Đầu bếp mã nghe xong thì lúc này mới vội vàng dùng đũa vớt lên nhìn thật kỹ. Quả nhiên nhìn thấy bên trong nồi đất đều là những món ăn rất bình thường. Thế nên ông ấy không nhịn được mà cười nói. Món này vừa có rau lại vừa có thịt. Vừa có thể làm canh lại vừa có thể làm thức ăn. Chỉ cần có thêm màn thầu hay cơm thôi là sẽ cực kỳ hợp. Ba người Tô Ý thấy đầu bếp mã khen không dứt miệng thì cũng yên tâm. Đầu bếp mã, vậy ông xem sau này chúng tôi. Được, sau này cứ làm món này đi. Tôi đã mường tượng ra cảnh mọi người xếp hàng dài sau này rồi đấy. Trước mắt mọi người còn thiếu cái gì nữa không? Tô Ý vội vàng nói. Chỉ còn có chuyện nói với kho hàng về mấy cái nồi đất này nữa thôi. Không thành vấn đề, để tôi đi nói cho. Có sự đồng ý từ đầu bếp mã nên Tô Ý cũng rất nhanh đã đổi từ cửa sổ bán rau trộn sang cửa sổ bán canh. Sau 2 ngày liên tiếp đổ mưa thì tiết trời đã càng lúc càng lạnh lẽo hơn. Vậy nên cửa sổ vốn dĩ bán món rau trộn mát lạnh nay đã chuyển thành cửa sổ bán món canh hầm nóng hôi hổi. Lại còn kèm theo mùi thơm bay ra thật xa. Lần này không cần Tô Ý tìm người xếp hàng mà đã có mấy người trực tiếp tìm tới đây. Đồng chí, ở đây mọi người đang bán món gì vậy? Từ Tiểu Cần và Trương Thiên Hoa nghe vậy thì nhiệt tình giới thiệu cho mọi người. Đây là món canh của chúng tôi. Bên trong còn có thêm chừng 10 loại thức ăn khác nhau nữa. Món ăn mặn cũng có thể chọn. Mọi người muốn tới đây mua một phần ăn thử xem sao không? Trông nó ngon quá, cho tôi một phần thịt viên đi. Cho cay chút nhé. Sau khi tiết trời trở lạnh thì đồ ăn dù có mới nấu ra thì một lúc sau cũng sẽ dần dần nguội ngắt. Thế nhưng canh lại không giống như vậy. Nó sẽ luôn nóng hôi hổi. Có những người trực tiếp đổ cơm vào ăn chung. Cũng có những người ăn với màn thầu. Đúng như đầu bếp mã dự đoán. Cửa sổ của ba người bọn họ rất nhanh đã có rất nhiều người xếp thành một hàng dài. Mà khuyết điểm duy nhất chính là có quá nhiều người xếp hàng. Phải tới sớm một chút thì mới giành được. Ba người họ ở phía sau bận rộn đến mức đầu đổ đầy mồ hôi. Còn đầu bếp Vương thì ở một bên siết chặt áo, tức giận đến mức trách móc. Cái món canh đó thật sự ngon đến vậy sao? Tôi cũng không tin đâu. DTV nghi ngờ thì nghi ngờ. Thế nhưng đầu bếp Vương vẫn bảo người len lén đi xếp hàng giúp mình lấy một phần về. Bưng đến phía sau lặng lẽ ngồi ăn. Mùi vị đó, quả thực rất ngon. Kể từ khi Bạch Nhược Lâm và Tần Vân Phong biết được chuyện Tô Ý bán thức ăn ở cửa sổ trong nhà ăn thì cũng không tới nơi này mua đồ ăn nữa. Bất kể người khác có nói đến mức ba hoa thiên địa thì hai người bọn họ cũng không có động tĩnh gì. Ngày đó, hai người họ hẹn nhau cùng đi tới nhà ăn ăn cơm. Đi được một nửa thì trời lại đổ mưa, vừa ướt lại vừa lạnh. Nhìn thấy mọi người đang xếp hàng mua canh nóng hổi thì bọn họ cũng không nhịn được mà động tâm. Anh Tần, hôm nay chúng ta cùng ăn canh ở đây nhé. Cách Trương,